Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 81, suy đoán. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc trạng vạng tối, Túy Tiên lâu bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ rồi, đặt mông ngồi ở Túy Tiên lâu băng ghế phía trên. Triệu Bộ đầu cau mày, mở miệng nói ra, một ngày này xuống tới, cần phải mệt chết ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói chuyện đồng thời, Triệu Bộ đầu hóp ngực lưng còng. Hiển nhiên là mệt nhọc tới cực điểm. Triệu Bộ đầu, có mệt mỏi như vậy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn vào Triệu Bộ đầu trên mặt thần sắc, Vương Dã ở một bên mở miệng nói ra. Người xem người ta Thần Bộ đại nhân, không phải sắc mặt như thường. Người không việc gì giống nhau sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã đem một bình nước trà đặt ở hai người trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương trưởng quỹ, người nói nhẹ nhàng linh hoạt, vội vàng cầm bình trà lên rót cho mình bát nước trà. Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra. Chúng ta từ lúc sáng sớm đi ra Kim Lăng Thành, một đường bôn ba hơn 80 dặm đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia miếu hoang ốc xá, sơn động rừng cây tìm qua một lần, còn kém đào lừa đào đất. Thần Bộ đại nhân là tông sư cảnh giới, võ công cao cường, tự nhiên chưa phát giác dã rời. Ta liền sẽ điểm bé nhỏ võ học, để cho ta tuần thành bắt cái tặc cái gì lành nghề. Cái này lao tới hơn 80 dặm tìm người, ta là thực không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, Triệu Bộ đầu cầm lấy nước trà rót một miệng lớn. Đó đích xác là mệt mỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, A Cát bưng hai bát mì ruột già cùng một bàn thịt dê từ sau bếp đi đến. Sủa bậy nói, một ngày lao tới 80 dặm lùng bắt, đích thật là khó chịu. Vân Đình không phải nói sẽ còn lại đến sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn ta nói không bằng ôm cây đợi thỏ đến càng thêm ổn thỏa một chút. Cũng để yên người, trong ngôn ngữ, A Cát đem mì ruột già cùng thịt dê đặt ở Triệu Bộ đầu cùng Thần Bộ trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người một cái danh con chỉ toàn nói nhảm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Cái kia Vân Đình thượng môn không phải đến chúng ta khách sạn trả thù. Đến lúc đó đánh lên làm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc đó hư hại cái bàn cửa sổ người nào chịu trách? Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt ghét bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc. Người một cái lão mê tiền. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát đem khay vừa thu lại, mở miệng nói, cái này bắt được Vân Đình đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Người chương này cửa ngậm miệng cũng là tiền bạc, thực sự là không nói một chút đạo nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một bên Thần Bộ lại lên tiếng. Vị này A Cát huynh đệ. Vương trưởng quỹ nói không sai. Cái này đuổi bắt tặc nhân vốn chính là ta chờ công môn sai nha chức trách. Sao có thể để bình dân cuốn vào trong đó? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe một chút, nghe một chút, nghe được Thần Bộ ngôn ngữ. Vương Dã ngay tức khắc tinh thần tỉnh táo. Cũng không đợi Thần Bộ nói hết lời, trực tiếp mở miệng nói. Nghe một chút người ta Thần Bộ đại nhân cái này ngôn ngữ. Bắt tặc bắt trộm là công môn sai nha sự tình. Tiểu tử ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi vốn là sự tình lớn như vậy. Thế nào không chọn cây côn bảo vệ lấy đường tăng thỉnh kinh đi đây? Hắc. Người một cái lão mê tiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được vương dã ngôn ngữ, A Cát trợn trắng mắt, mở miệng nói, bắt tặc bắt trộm là công môn sai nha sự tình. Ta trước kia đánh ngã tặc nhân, người đi hoán tiền bạc thời điểm thế nào lanh lẹ như vậy? Người một cái danh con, người biết cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với A Cát ngôn ngữ, vương dã mở miệng nói ra, đó là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ta đi hoán tiền bạc, đó là ủng hộ triều đình luật pháp. Nếu ta không đi hoán tiền bạc, tất cả mọi người cho rằng triều đình chỉ là nói một chút mà thôi. Ngày sau ai còn phải thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lời vừa nói ra, A Cát ngay tức khắc bó tay rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với vương dã bậc này cưỡng từ đoạt lý ngôn ngữ, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn trước mắt một màn này, thần bộ lắc đầu, mở miệng tiếp tục nói. Mà còn, lần này sự tình bên trong, còn có thật nhiều chỗ kỳ hoặc, vẫn là muốn sáng nay bắt được Vân Đình hỏi thăm nắm được cho thỏa đáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ quặc, nghe vậy, vương dã hơi sững sờ. Kỳ hoặc gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây toàn bộ dựng lỗ tai lên. Tất cả mọi người muốn biết một lần có gì kỳ quặc chỗ. Nhìn thấy mọi người bộ dáng, thần bộ cười cười, mở miệng nói. Đầu tiên, là Vân Đình thực lực vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trước đó từng cùng Vân Đình từng có giao thủ. Người này võ công mặc dù cao cường, vậy thủy chung kém ta 3 phần. Ta muốn cầm hắn tuy nói không dễ, nhưng cũng không cần tử đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà phiên này Vân Đình không chỉ có công lực đại tăng, mà còn trưởng lực bên trong lộ ra một cỗ hỏa diễm cực nóng lực lượng. Ta hoài nghi hắn nuốt hỏa nguyên tinh. Đây không phải rất rõ ràng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, A Cát ở một bên mở miệng nói. Kỳ quặc ở đâu? Tê, tiểu tử ngươi có thể hay không không đánh xóa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn vào A Cát, vương dã hít sâu một hơi. Cau mày nói ra, nghe thần bộ đại nhân nói xong. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Cát lên tiếng, ngay sau đó không lắm mồm nữa. Nhìn thấy A Cát không nói nữa, thần bộ gật đầu một cái, tiếp tục mở miệng nói ra. Phải biết cái này hỏa nguyên tinh danh xưng hỏa trung tinh nguyên, chính là ngàn năm khó được dị bảo. Có cái này bảo vật làm bạn có thể cường kiện thân thể, kéo dài tuổi thọ, bách bệnh không sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nuốt vào bảo vật này, cũng có thể mở rộng kinh mạch, sứ công lực tăng vọt. Từ đó nội lực cực nóng như lửa bá đạo vô cùng. Vậy tương ứng nuốt này hỏa nguyên tinh người nếu như chịu không nổi bá đạo hiệu quả, liền sẽ bạo thể mà chết. Tối hôm qua cùng Vân Đình giao thủ thời điểm, ta thuận dịp suy đoán Vân Đình tất nhiên là mạo hiểm nuốt hỏa nguyên tinh mạnh tăng công lực. Cho nên ta mới nhất thời không bắt nổi hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Nhất là vương dã, trong mắt càng là lóe lên một tia nhưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn hắn liền cảm thấy Vân Đình hẳn là nuốt cái gì thiên tài địa bảo mới có thể có như vậy bá đạo hiệu quả. Suy nghĩ cả nửa ngày, là nuốt hỏa nguyên tinh. Thế nhưng là, cái này cũng không kỳ quặc a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, triệu bộ đầu lắm điều một cái mặt, mở miệng nói ra, hắn nuốt cái hỏa nguyên tinh. Kỳ quặc tới đó, triệu bộ đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, thần bộ lắc đầu, mở miệng nói. Hỏa nguyên tinh thứ này bá đạo hết sức, nuốt vào có bạo thể nguy hiểm. Thử hỏi nếu như là ngươi, ngươi sẽ nuốt sao? Ta mới không nuốt rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với thần bộ gửi công văn đi. Triệu bộ đầu trống lúc lắc tựa như lắc đầu. Ta sống được thật tốt bất chấp cái kia hiểm làm gì. Tuy nói nuốt vào chỗ tốt đông đảo, nhưng có bạo thể mà chết phong hiểm rồi. Đương nhiên, trừ phi là tình huống đặc biệt phải liều mạng một lần. Bằng không mà nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói tới chỗ này triệu bộ đầu ngôn ngữ im bặt mà dừng. Tiếp theo mở miệng nói. Thần bộ đại nhân, ý của ngươi là, Vân Đình là ở một loại nào đó bất đắc dĩ tình huống phía dưới. Nuốt hỏa nguyên tinh, lúc này, triệu bộ đầu rốt cục khai khiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tệ, nhìn vào khai khiếu triệu bộ đầu. Thần bộ hài lòng gật đầu một cái. Vân Đình võ công cao cường. Mặc dù kém ta 3 phần, muốn bắt được hắn cũng không phải chuyện dễ. Không tồn tại nuốt hỏa nguyên tinh đối phó ta nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên chúng ta không ngại giả thuyết lớn mật một lần. Có phải hay không là Vân Đình gặp một loại nào đó sự tình? Bức hắn không thể không đoạt hỏa nguyên tinh nuốt. Dùng cái này đến tăng cường công lực. Mà còn, các ngươi chú ý tới sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến đây, thần bộ thanh âm có chút dừng lại. Mở miệng nói, Vân Đình lần này xuất hiện. Một bên lại là một cái thủ hạ đều không có. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.